Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554. Chương 554. Sanji nhân sinh thực đơn. 14. John hơi hơi hí mắt nhìn hắn. Ở dép căng thẳng nhìn kỹ. Một lát sau chậm rãi mở miệng. Hy vọng như vậy, hiện nay Sanji không thể nghi ngờ là một cái hợp lệ đầu bếp, nhưng muốn nói thế giới cấp, còn lâu mới đủ tư cách. Có điều phần này đầu bếp đối với thực khách hứa hẹn cùng thành ý. Chỉ có kỹ thuật đầu bếp mô phỏng theo không ra dép thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không làm tức giận nam nhân trước mắt là tốt rồi. Hải quân Thương Long. Cái kia cỗ cảm giác ngột ngạt đối với hắn như vậy từ Grand Line lui ra đến lão hải tặc tới nói. Thật đáng sợ. Ngói ra tô lén lút xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh. Đi tới khom lưng mời. Thương Long trung tướng, xin mời bên này đi. John lẳng lặng liếc mắt nhìn hắn. Nói rằng, cơm nước xong, hy vọng ngươi có thể cho ta một cái đáp án hợp lý. Ngói ra tô tiên sinh. Một tên nắm giữ ám sát quân lính Đông Hải mạng lưới tình báo gần 30 năm. Cao cấp người quản lý. Nếu muốn thoát ly hải quân khống chế, có thể không phải chuyện dễ dàng. John sở dĩ sẽ định ra 11 giờ bữa trưa thời gian, là bởi vì hắn cần phải đi điều tra một chút ngói ra tô tư liệu. Mà xuyên thấu qua tư liệu, ngói ra tô mời hắn ở Barati gặp mặt lý do vừa xem hiểu ngay, nhưng từ không nắm giữ binh, dù cho chỉ có một khả năng nhỏ nhoi tồn tại uy hiếp, John cũng không cho phép bọn họ sống sót. Hải quân ám sát quân lính công tác 8 phần 10 trở lên đều không thấy được ánh sáng. Lộ ra ánh sáng đi ra ngoài sẽ đối với chính phủ thống trị tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng. Vô duyên vô cớ tiện nghi hải tặc cùng quân cách mạng. Tự nhiên, người biết chuyện càng ít càng tốt. Cảm nhận được John trong ánh mắt sát ý, ngói ra tô nội tâm hiện ra khổ đáng, nhưng nghĩ đến đợi chờ mình trở lại vợ con, ánh mắt thần sắc hắn như thường bình tĩnh gật đầu. Ta biết rồi, bởi vì phải đơn độc tiếp đón một khách hàng duyên cớ, bên trong phòng ăn dư thừa cái bàn toàn bộ bị thu hồi phòng chứa đồ. Chỉ đang đến gần cửa sổ địa phương lưu lại một cái dài bàn gỗ hình tròn, cửa sổ thủy tinh hướng ra phía ngoài đẩy ra, để dùng cơm người có thể một vừa thưởng thức biển rộng mỹ cảnh, nghe sóng biển đánh, nghe nước biển vị mặn, nương theo yếu ớt gió biển dùng cơm, nghe Sanji chớ đem ngươi đứa nhỏ tinh khí bắt được vị đại nhân kia trước mặt, hắn nói cái gì ngươi thì làm cái đó, hiểu chưa? Bếp sau, dép sắc mặt tái xanh gõ Sanji, bởi vì hắn khẩu ra Kyogen quan hệ. John chỉ tên điểm họ yêu cầu hắn tới làm món ăn. Để dép đám người sáng sớm chuẩn bị kỹ càng xử lý nguyên liệu nấu ăn hoàn toàn không dùng được. Không cần đồ ăn mùi vị phương diện dép đối với Sanji rất tin tưởng. Nhưng chỉ sợ Sanji đem hắn quái tính tình lấy ra. Như đối với trước đây những khách cũ kia như thế kích động, ta biết lão già. Đừng coi ta là kẻ ngu si a. Sanji thiếu kiên nhẫn hồi đáp, hắn làm sao nếm không nhìn ra dép đám người đối với phòng ăn vị kia kiêng kỵ. Hải quân Thương Long hung danh ở bên ngoài. Impel Down lần đó sự kiện qua đi, càng bị toàn thế giới coi làm ác ma. Đối mặt như vậy một cái quyết đoán mãnh liệt đại nhân vật, Sanji cảm thấy nếu như đối phương lãng phí đồ ăn, chính mình nên, hay là, khả năng, nhịn được chứ. Sanji phụ trách làm cơm, ngoại trừ mấy người hỗ trợ làm trợ thủ, bên ngoài lưu lại đầu bếp bên trong. Ngói ra tô bất đắc dĩ đảm nhiệm nổi lên người phục vụ công tác, ngược lại đại gia rõ ràng trong lòng. Ngói ra tô cùng Thương Long trong lúc đó quan hệ không phải nhìn qua đơn giản như vậy. Cho nên đối với loại này kém người một bậc cử động, không ai sẽ cảm thấy kỳ quái. Chờ nghỉ ngơi món ăn thời gian là rất tẻ nhạt. Đặc biệt là hiện ở đây liền một cái đủ tư cách cùng hắn ngồi chung ra hỏa đều không có, John một bên chờ mong Sanji sẽ cho mình đựng lên cái gì đồ ăn, một bên bưng chén rượu. cầm lấy cách đó không xa bày ra thế giới tin tức báo. Khiếp sợ, Hải quân Thương Long liên tiếp ra ngoài. Lý do dĩ nhiên là bởi vì hắn, John, Sanji, món ăn bên trong nhất định phải có một phần giống chim. Mặc kệ là cái gì, nhất định phải có. Vâng, ta biết rồi, bên trong phòng bếp, vừa thu thập xong sò biển Sanji đáp ứng một tiếng, xoa xoa cằm, phiền phức a, giống chim mùi vị nặng như vậy, nên làm sao thêm ở hải sản trong menu. Lướt qua Morgan phát biểu văn chương, John tiếp tục đi xuống lật, quân cách mạng động tác lớn, Red Line luân hãm, ồ, thú vị, bôn ba qua lại với biển rộng tốt mấy tháng. John đối với trên biển tình báo có chút quá hạn, ngược lại có cha Tần cùng Jeffer nhìn, bình thường việc nhỏ cũng không cần hắn xem qua lúc này mở ra báo chí. Tinh tế nhìn quét một phen, hôm nay Red Line phía nam kéo gồ quốc vương đi tới, thánh địa, Mariezoa cầu cứu theo hiểu rõ. Kéo gồ quốc vị trí khu vực, xung quanh tổng cộng có 7 cái quốc gia tuyên bố độc lập. Như vậy số lượng quốc gia đồng thời phát ra tiếng là chuyện xưa nay chưa từng có. Gây nên các giới rộng khắp quan tâm, chính phủ phát ngôn nhân biểu thị. Tuyên bố độc lập quốc gia động tác này không được lòng người. Đã sai toàn quân thống soái không phái binh xuất kích, hy vọng các quốc gia nhận rõ dân chúng nhu cầu, chủ động giao ra yêu ngôn hoặc chúng quân cách mạng tàn đảng. Chính phủ đem chuyện cũ sẽ bỏ qua, không phải Red Line toàn bộ luân hãm. Chỉ là Red Line một cái phát sinh trong góc hướng đi như vậy tiêu đề đảng, Morgan lớp vỏ có chút ngứa a, John cười lạnh. Sau đó nhíu mày, chính phủ nói rất êm tai, quân cách mạng tàn đảng, nhưng người gặp so với hoàn toàn thể càng khổng lồ tàn đảng tập đoàn sao? Dragon đi rồi một nước cờ hay chính mình nhận thức Kuma? Gấu, nhận thức Koala, nhận thức Sabo, thậm chí nhận thức ngư nhân Hách. Cái kia hai phần nhìn thấy mà giật mình, lễ vật để Dragon ý thức được. Sự tồn tại của chính mình đối với quân cách mạng tới nói cũng không an toàn, hắn không biết John đến cùng hiểu rõ bao nhiêu sự tình, nhưng quân cách mạng không thua nổi, không thể đánh cược liền thẳng thắn xé chẵn ra lẻ, mượn hải quân tiến công Bantigo thời cơ, lấy hơn người khí phách hùng hồn chịu chết, đem quân cách mạng chân chính gốc gác ẩn giấu đi. Tránh thoát hải quân hoặc là nói Thương Long ánh mắt quân cách mạng cùng hải tặc tứ hoàng không? Giống, bọn họ quan trọng nhất đồ vật Zetsu không phải lãnh tụ, mà là một loại niềm tin John có thể truy xét được Kuma. Gấu, truy xét được Koala, truy xét được hắn những này chân thực tồn tại cá thể lên. Chẳng lẽ còn có thể ngăn cản niềm tin truyền lưu, ý chí truyền thừa sao? Đây là một cái hoàn toàn xứng đáng hào kiệt. Bởi vì hắn đoán đúng, không có Dragon, không có Bantigo, John đối với quân cách mạng hiểu rõ hạ thấp xưa nay chưa từng có mức độ, hắn thậm chí không cách nào xác định nhân yêu quốc sẽ không tiếp tục là quân cách mạng thứ hai tổng bộ. Dù sao, vua Okama, Imperio, Ivankov, hiện tại còn bị nhốt tại Impel Down bên trong, cái kia một đôi ếch ở quân cách mạng muốn hại. Chỗ yếu trên yết hầu tay như cũ không có buông ra. Nhưng yết hầu không tồn, liền cũng lại không phải là chỗ yếu đồng thời. Cứ như vậy, dù cho chính mình rõ ràng Kuma, gấu, thân phận, John muốn động hắn cũng phải kiêng kỵ có thể hay không triệt để mất đi quân cách mạng tung tích. Lấy này bảo đảm Kuma, gấu, an toàn có thể nói một hòn đá hạ hai con chim đi tới thế giới này. John nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa, thất bại chỉ có một lần, không phải mấy tháng trước tân thế giới chiến tuyến thất bại, mà là đối mặt Dragon, thua ở khí phách, giác ngộ lên, đợi lâu. Đây là món ăn trước món ăn khai vị, cùng với xào hải sản rau dưa đậm đặc canh, chính vào lúc này. Vây quanh sạch sẽ trắng, Haku vây eo Sanji đẩy toa ăn đi ra, xốc lên màu bạc giữ ấm che chở, một luồng nồng nặc nhưng không chán người mùi thơm nổ tung giống như tỏa ra ở trong không khí. Tinh ích long lanh giọt nước mưa như là nước lọc như thế, không hề tạp chất. Có thể cái kia cỗ hương vị làm người thèm ăn nhỏ dãi chú ý tới Jon nhẹ người mùi động tác. Sanji đắc ý iso, nở nụ cười. Đương nhiên, ta càng yêu thích xưng hô nó vì là thế kỷ đậm đặc canh. Jon, thần hắn sau thế giới đậm đặc canh. Thoán đài này, em mờ hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.